Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất sung túc. Hẳn là nhân viên làm thêm giờ hỗ trợ mua về. Kỷ Hoài Hương mặc vào tạp dề. Tại trong tủ lạnh chọn lựa một hồi. Đem cần làm nguyên liệu nấu ăn đều cầm tiến vào trong phòng bếp. Cố tiên sinh, người nghĩ hỗ trợ cùng một chỗ nấu cơm sao? Nàng đứng tại cửa phòng bếp, thành ý mời ngồi tại trên ghế salon nam nhân, Cố Vô Cần hai ngón cầm điếu thuốc, khiêu mi xem nàng, ngươi cảm thấy trên người ta quần áo thế nào? A, chủ đề xoay chuyển có chút nhanh, quần áo nhìn rất đẹp, Kỷ Hoài Hương đáp, trên thân nam nhân áo sơ mi trắng có chữ án đáy hoa văn. Thanh lịch tươi mát, đưa hắn cái kia trưng như ngọc mặt phụ trợ được tuấn nhã phi phàm ni, còn gì nữa không? Sạch sẽ, áo sơ mi trắng thượng, một điểm vết bẩn cùng nếp gấp đều không có. Hơn nữa cắt quần áo vô cùng vừa người, Cố Vô Cần giật giật khóe miệng. Ngoại trừ những thứ này, ngươi sẽ không có chứng kiến mặt khác. Giá cả không phỉ, Kỷ Hoài Hương khẳng định nói. Ngươi nói được không sai. Cố Vô Cần rụt rè vừa cao ngạo địa dựa vào tại ghế sofa trên lưng. Liếc nàng liếc, bộ y phục này xác thực rất không phỉ, chỉ dùng để tiền xây đi ra, cho nên ngươi cảm thấy ta mang theo một đống tiền tiến phòng bếp. Thích hợp sao, Kỷ Hoài Hương, cái kia cố tiên sinh ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, kỳ thật, tự chính mình một người là được rồi. Nàng sợ hãi không nghĩ qua là, đống kia tiền cũng sẽ bị phòng bếp hỏa thiêu mất, trong phòng bếp loay hoay khí thế ngất trời. Cố Vô Cần tự đắc địa ngồi tại trên ghế salon nhìn xem tin tức. Đen kịt con mắt lúc không lúc hướng phòng bếp bên kia ngắm đi. Hắn là một cái giảng nguyên tắc người. Nếu như đợi tí nữa nữ nhân kia nấu đi ra đồ vật rất khó ăn. Hắn là kiên quyết sẽ không đụng. Kỷ Hoài Hương làm cá hấp, tươi sống nấm xào thịt bò, tương bạo gà khối, còn có một canh sườn. Toàn bộ đầu đều đã đến trên bàn cơm. Hôm nay làm được không phải rất nhiều, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Cố tiên sinh ngươi cảm thấy ăn ngon mà nói, ta lần sau còn có thể làm cho ngươi. Cố Vô Cần nhìn trên mặt bàn đồ ăn liếc, có thể nói bề ngoài là tương đối tốt xem, mùi thơm đều có, cũng không biết hương vị như thế nào. Ngươi nếm một ngụm, ta nấu cơm ăn rất ngon, không phải là hắc ám liệu lý. Kỷ Hoài Hương ngồi tại cái bàn một chỗ khác. Chờ mong mà nhìn hắn, ta không ăn hành tây, không ăn gừng, Cố Vô Cần nhìn thoáng qua cái kia bày tại trước mặt cá trưng. Nhíu nhíu mày, không phải ta bắt bẻ, là hai thứ đồ này thúi quá, ngươi không thích, Kỷ Hoài Hương vội vàng đem cái kia cái đĩa cá trưng cầm tới. Vậy ngươi trước nếm thử gà khối, thịt chất ta yêm qua, rất non, Cố Vô Cần gắp một khối màu vàng kim óng ánh thịt gà. Bỏ vào trong miệng, Kỷ Hoài Hương nhìn xem hắn, thế nào, ăn ngon không, coi như cũng được, hoàn toàn không nghĩ giống như chung khó ăn, Cố Vô Cần ăn gà khối, lại đi kẹp thịt bò, cái kia cửa vào cực non nước thịt mỹ vị đến cực điểm. Hắn không có nghĩ qua nữ nhân này thật đúng là biết làm đồ ăn. Hương vị so Cố gia tửu điếm đầu bếp còn tốt hơn. Kỷ Hoài Hương trong trẻo đôi mắt có sóng ánh sáng tạo nên. Cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, vậy ngươi ăn nhiều điểm, ta làm phân lượng rất nhiều, còn lại liền lãng phí. Nói xong, Kỷ Hoài Hương không có đi đĩa rau, mà là lấy qua một đôi sạch sẽ chiếc đũa cùng một cái chén nhỏ. Cẩn thận địa chọn phố tại cá trên người hành tây đoạn cùng gừng tơ. Tí ti, vốn nàng sợ hắn hội ghét bỏ cá tanh. Cho nên để được hơi nhiều, nữ hài chọn rất chăm chú, phảng phất tại đối đãi một kiện rất thần thánh sự tình. Cố Vô Cần nhàn nhạt nhìn nàng liếc, cầm lấy chiếc đũa ngón tay giật giật, không cần phiền toái như vậy, ta không ăn cá, Kỷ Hoài Hương cúi đầu, tiếp tục chọn, nhanh tốt rồi, nàng đem hành tây gừng đều lựa đi ra sau, lại cầm cái khác sạch sẽ chén nhỏ, đem bạch bạch dính nước thịt cá kẹp tại trong chén. Đưa cho Cố Vô Cần, chọn đã xong, thịt cá hấp hơi rất tươi sống ngọt, hương vị có lẽ cũng không tệ lắm, ngươi nếm một ngụm đi, tầm mắt, cái kia bưng màu trắng bát sứ tay, hết sức nhỏ, trắng nõn, hồng nhạt, móng tay mượt mà đáng yêu. Không hề giống là biết làm một tay thức ăn ngon tay. Cũng không giống là hội chọn hành tây gừng tay. Nhưng nó hết lần này tới lần khác đều làm. Còn làm được như vậy tốt. Tốt đến làm cho hắn không gây pháp cự tuyệt. Hắn gắp lên thịt cá. Kỷ Hoài Hương đã đem xương cá cùng hành tây gừng đều cạo mất. Bạch bạch thịt cá hiện ra nước, mang theo quang, hắn bỏ vào trong miệng. Non, trượt, tươi sống, cũng trách không được nữ hài trong mắt ngậm lấy tự tin quang. Xác thực ăn thật ngon, cũng không tệ lắm mà đi, hắn thấp giọng khen một câu. Cũng không có xem Kỷ Hoài Hương cười khai mở dung nhan. Mà là kẹp lấy thịt cá, từng miếng ăn. Cơm trưa sau, Cố Vô Cần ngồi tại trên ghế salon uống trà. Hôm nay hắn xác thực ăn được có chút trống. Bát đũa ta thu thập xong. Kỷ Hoài Hương cởi tạp dề. Đúng rồi, nước hoa trước điều ta đã nghĩ kỹ. Tuần lễ này ta có lẽ còn cần đi Trầm lão thái thái ra một chuyến. Xác định chung điều hòa sau điều. Ân, cái kia, ta đi trước. Kỷ Hoài Hương nhìn xem Cố Vô Cần nói ra. Cố Vô Cần chính uống trà. Không có hồi, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Lặp lại một lần, Cố tiên sinh, ta đi, Cố Vô Cần mắt lé xem nàng, nghĩ tới ta tiễn đưa ngươi. Có thể chứ, Kỷ Hoài Hương dưới chân một trận, trong trẻo con mắt dạng lấy quang. Ngươi cứ nói đi, tiễn đưa nữ sĩ đi, cam đoan nữ sĩ an toàn, là nam sĩ xứng đáng phong độ thân sĩ. Cố tiên sinh, ta xem ngươi cũng rất có phong độ. Cố Vô Cần đứng lên, triển mi cười cười. Càng phát phong thần tuấn lãng, mặt mày tinh xảo, ta là nhìn ngươi nấu cơm ăn ngon mà thôi. Đi thôi, Kỷ Hoài Hương cùng tại Cố Vô Cần sau lưng. Nam nhân đi tại phía trước bước nhanh chóng rất nhanh, một cao một thấp móc lấy cũng càng rõ ràng. Con mắt sắc tối ám, Kỷ Hoài Hương mở miệng. Cố tiên sinh, chờ ta một chút, ngươi đi quá là nhanh, ta theo không kịp. Cố Vô Cần quay đầu lại xem ra sau tại 2 mét khai mở xa nàng. Nhíu mày, ngươi là con rùa đen. Dùng thần làn, ngươi có thể đi chậm một chút sao? Kỷ Hoài Hương tỳ khí rất tốt. Cố Vô Cần dừng ở nàng sau nửa ngày. Mới không thói quen địa thả chậm bước nhanh chóng. Chân hoa được không có như vậy rõ ràng. Hai người tới phụ tầng bãi đỗ xe. Cái kia ngừng tại cách đó không xa màu đen xe tuyệt không điệu thấp. Lại để cho đi qua người khó có thể bỏ qua. Kỷ Hoài Hương tự giác mà đi đã đến sau vĩ tọa. Mở ra cửa xe, ngồi phía trước, Cố Vô Cần ngăn lại nàng. Kỷ Hoài Hương nắm cửa xe chuôi tay siết chặt, cười cười, ta ngồi đằng sau là được rồi. Đằng sau an toàn, ta không phải lái xe. Cố Vô Cần thanh âm lãnh đạm mà đi. Kỷ Hoài Hương cúi đầu nhìn bị kéo đến cao nhất khóa kéo liếc. Mới đóng lại cửa sau, đi về phía trước, nàng ngồi trên ghế lái phụ, mà cả người hầu như dán cạnh cửa ngồi. Cố Vô Cần nổ máy xe, phảng phất không cảm giác được nữ hài khẩn trương giống như. Ngươi rất lạnh, ân, Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Không phải a, ngươi một bộ hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn bộ dạng. Ta còn tưởng rằng điều hòa độ ấm quá thấp. Cố Vô Cần đong đưa lấy tay lái. Màu trắng tay áo nửa kéo, lộ ra một nửa cánh tay, cùng hắn thanh tuyển mặt mày không giống với, khuỷu tay của hắn tráng kiện hữu lực, không phải, Kỷ Hoài Hương cắn môi, tầm mắt nửa buông thỏng, vậy ngươi tại trốn cái gì? Hắn hỏi, Kỷ Hoài Hương siết chặt rảnh tay chỉ, nàng bối rối nhìn Cố Vô Cần bên mặt liếc, không nói gì, hai người rời đi cũng không xa. Nàng lo lắng đối phương hội nghe thấy được kỳ quái hương vị. Hơn nữa, tối hôm qua áo khoác, đến cùng là đúng hay không hắn cởi được, nàng còn không có biết rõ ràng. Trong xe đột nhiên lâm vào một hồi trầm mặc, màu đen xe một đường lái đến cửa lớn mới dừng lại đến. Cố tiên sinh, ta đã đến, ân, Kỷ Hoài Hương nắm cửa xe chuôi, ánh mắt lại vẫn là dính tại Cố Vô Cần trên mặt. Nàng cắn môi. Đáy lòng có chút khẩn trương, nếu như hắn phát hiện trên người nàng mang theo mùi thúi. Hội dùng cái gì ánh mắt xem nàng, có thể hay không ghét bỏ nàng. Ngươi còn có việc, Cố Vô Cần nghiêng đầu đến, Kỷ Hoài Hương đối mặt tầm mắt của hắn, hỏi, Cố tiên sinh, ta có thể tăng thêm ngươi hơi tin sao? Lập tức nàng lại bỏ thêm một câu, chính là quan tại cái kia nước hoa đến tiếp sau điều chế. Ta khả năng có vấn đề cần phiền toái ngươi, Cố Vô Cần lấy ra điện thoại, mở ra mã hai chiều làm cho nàng quét lấy. Ngươi thông qua thoáng một phát, có thể, Cố Vô Cần chọn tăng thêm hảo hữu. Phát hiện nàng hơi tin ảnh chân dung lại là một cái phim hoạt hình bản tiểu nam hài. Ăn mặc màu xanh da trời quần yếm, thần sắc lạnh lùng túm túm mani Kỷ Hoài Hương hiện ra thủy sắc cặp môi đỏ mọng ngoạt ngoạt. Vừa rồi điểm này từ khẩn trương đã biến mất, nàng mở cửa xe, dương lên điện thoại, Cố tiên sinh, chúng ta hơi tín liên hệ, tài kiến, trong túc xá chỉ có Quý Đông Tình tại. Nàng xem gặp Kỷ Hoài Hương đã trở về, có chút giật mình, Hoài Hương, ngươi cuối cùng tại đã trở về. Làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương đi đến sách của mình bàn bên kia, cầm lấy ly rót chén nước. Tối hôm qua chúng ta đi lúc, phát hiện ngươi không thấy. Chúng ta đều lo lắng gần chết, còn tưởng rằng ngươi bị người nào mang đi. Quý Đông Tình trong mắt tất cả đều là lo lắng, ngữ khí nhanh cát, ân. Cho các ngươi lo lắng, Kỷ Hoài Hương đưa điện thoại di động để lên bàn. Theo tối hôm qua đến lúc này giờ phút này, điện thoại một lần cũng không có vang lên qua, càng thêm không có thu được bất luận cái gì quan tâm tin tức của nàng. Nàng thật sâu cảm thấy, có lúc, đối mặt không thích người, không vạch trần đối phương nói dối, cũng là một loại mỹ đức, mà nàng, là một cái có mỹ đức nữ hài. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.